Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1546, Lâm Thập. Ngươi là ai? Tên gọi là gì ngươi đều không nhớ rõ? Ta xem ngươi có phải hay không đầu óc hư mất hả? Nhị cầu tử vẻ mặt gầy gò, hắn đi vào người trẻ tuổi bên người, trái xem phải xem. Đều cảm thấy người trẻ tuổi này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thập phần không bình thường. Đào hoa thôn bên ngoài, phạm vi vài ngàn dặm không có bóng người, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái tóc tím người trẻ tuổi, có thể nào lại để cho người không là chuyện tốt kỳ. Ngươi từ chỗ nào đến à? Hàn lão bá ngược lại là lộ ra rất ổn trọng, tiếp tục hỏi thăm người trẻ tuổi lai lịch. Tóc tím người trẻ tuổi, một thân lam lũ, chau mày thời gian rất lâu, lại đồng dạng không nghĩ ra cái như thế về sau. Ta đến từ ở đâu? Ta cũng không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi một hồi tự nói, phảng phất mình cũng cảm thấy thập phần quỷ dị. Người trẻ tuổi này, sinh mi thanh mục tú, trên trán có phần có vài phần khí khái hào hùng. Nhìn về phía trên thập phần xuất chúng, nhưng là hắn nhưng lại như vậy mê mang, đối với chỗ có chuyện đều phảng phất hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng. Thật không nhớ rõ hả? Giả bộ ngược lại là rất giống. Theo ta thấy, chúng ta cái này ngàn dặm rừng đào chết héo, chính là ngươi làm. Một trung niên nhân đi vào người trẻ tuổi bên người, dù sao đều nhìn hắn không vừa mắt. Cuối cùng huống chi đem phẫn nộ trong lòng phát tiết đã đến người trẻ tuổi trên người. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới mấy chục thôn dân tình cảm quần chúng xúc động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía người trẻ tuổi đều phát sinh biến hóa. Cái này cũng chẳng trách hồ bọn hắn hoài nghi. Phạm vi vài ngàn dặm ở trong, chỉ xuất hiện người trẻ tuổi một người như vậy. Hắn hành tích hoàn toàn chính xác khả nghi. Ta không có, ta chỉ là không nhớ rõ sự tình trước kia. Ta cũng không biết tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Tại đây là địa phương nào? Người trẻ tuổi lập tức một bên vô ý thức lui ra phía sau, một bên hỏi thăm nơi đây vì sao địa phương. Hắn làm như vậy, lập tức lại để cho người chung quanh càng thêm hoài nghi. Theo ta thấy, người trẻ tuổi này xuất hiện cùng hành tung đều là tràn đầy quỷ dị. Chúng ta cây đào nhất định chính là hắn cho hại chết. Đúng vậy, ngàn dặm rừng đào là chúng ta toàn bộ thôn tánh mạng con người. Sở hữu tất cả cây đào đều bị hắn hại chết. Chúng ta nhất định không thể dễ tha hắn. Hắn nhất định là tự biết tội ác, cho nên mới giả ra một bức mất trí nhớ bộ dạng. Hắn rõ ràng chính là sợ chúng ta toàn bộ thôn người đối với hắn tiến hành trách phạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy chục thôn dân, lập tức xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, nghị luận lên, nói cái gì đều có, nói ra mà nói là thập phần khó nghe. Đây cũng là nhân chi thường tình, dựa vào sinh tồn rừng đào toàn bộ chết héo, các thôn dân cũng là sốt ruột. Bọn hắn nhẫn cơ chịu đói việc nhỏ, không thể đúng hạn cho Thiên Hồi Trấn giao tiền thuê đất chuyện lớn. Thiên Hồi Trấn cùng Sai Lang Hổ Báo không có gì khác nhau. Nếu như tiền thuê đất thu không đến, chuyện giết người phóng hỏa tình bọn hắn đều có thể làm được. Trước kia không thể không có chuyện như vậy phát sinh. Đã từng có một cái thôn, cũng bởi vì cho thuê Thiên Hồi Trấn đấy mà không thể đúng hạn giao tiền thuê đất, cuối cùng nhất bị Thiên Hồi Trấn trong vòng một đêm tàn sát hầu như không còn. Máu chảy thành sông, Thiên Hồi Trấn là khó có thể trêu chọc tồn tại, nhưng là Đào Hoa Thôn không có biện pháp, vì sinh kế, cũng chỉ có thể cho thuê bọn hắn địa phương. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên thôn dân trực tiếp đem người trẻ tuổi cho vây lại. Tình cảm quần chúng xúc động, thời gian dần qua đem người trẻ tuổi cho bao phủ. Được rồi, cái này một cái chớp mắt, Hàn lão bá rốt cục nhìn không được rồi. Hắn rung động có chút địa đi vào trong đám người, trấn an mọi người tâm tình nói, cây đào chết héo chuyện này, khắp nơi lộ ra cổ quái, tại sự tình không có tra rõ ràng trước khi, nói cái gì đều là không đúng, chúng ta cây đào, rốt cuộc là ai hại chết, chuyện này nhất định phải điều tra, nhưng điều tra không thể vu hãm, vị này tiểu ca, phải chăng cùng rừng đào chết héo có quan hệ, hiện tại kết luận vậy lúc vậy quá sớm, chúng ta đào hoa thôn, nhiều thế hệ không tranh quyền thế, tuyệt không có thể ở sự tình không có điều tra rõ ràng trước khi tự vu hãm người tốt. Hàn lão bá không hổ là một thôn chi trưởng, mặc dù không có bái kiến cái gì đại các mặt của xã hội. Nói ra mà nói cũng là lại để cho người thật sâu chịu thán phục. Đây là cách đối nhân xử thế kinh nghiệm. Hơn nữa Hàn lão bá tại đào hoa thôn ở bên trong đức cao vọng trọng. Mọi người tự nhiên nguyện ý nghe hắn mà nói. Trong lúc nhất thời, không có người lại tiếp tục la hét ầm ĩ rồi, đều là nhìn về phía Hàn lão bá, chờ hắn định đoạt, chàng trai, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hàn lão bá hướng người trẻ tuổi hòa ái cười cười, hỏi hắn, thế nhưng mà người trẻ tuổi trí nhớ mơ hồ, liền tên của mình đều không nhớ rõ, lại sao có thể biết hắn muốn đi đâu? Người thật đúng là hỏi gì cũng không biết. Họ cái gì tên ai, đến từ ở đâu, đi nơi nào, là một câu đều đáp không được. Nhị cầu tử một hồi cười nhạo, cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi quả thực hoang đường không hợp thói thường. Hắn một phen, lập tức đưa tới Hàn lão bá một cái bất mãn ánh mắt. Bị Hàn lão bá như vậy chừng, nhị cầu tử lập tức như là xương đánh chính là quả cà. Ỉu xìu xuống dưới. Đào hoa thôn ở bên trong, nhị cầu tử có thể nói là một cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác sợ hãi Hàn lão bá. Không dám chút nào ngỗ nghịch Hàn lão bá ý tứ. Đã ngươi đã quên hết thảy, như vậy tự tạm thời tại đây đào hoa thôn dàn xếp xuống đây đi. Hàn lão bá lại là hòa ái cười cười. Nói ra lại để cho toàn bộ thôn mọi người ngoài ý muốn mà nói. Ngàn dặm rừng đào đều khô chết rồi. Toàn bộ thôn hơn 10 người đều muốn gặp phải sinh tử nguy cơ. Đều đến cái lúc này rồi. Hàn lão bá lại vẫn muốn thu lưu một cái không rõ lai lịch chi nhân. Nhưng là Hàn lão bá là một thôn chi trưởng. Hắn việc cần phải làm. Không ai dám nói không đồng ý. Bất quá ngươi cái này từng danh tự cũng là một vấn đề. Chấm ngoặc kép, thấy không người phản đối. Hàn lão bơ tần lúc lại là một hồi trầm ngâm. Thôn trưởng, tiểu tử này tính toán là chúng ta tại đây đào trong rừng nhặt đến. Không bằng đã kêu hắn Lâm Thập A. Ta xem hắn có một cánh tay khí lực. Lưu trong thôn, cũng có thể hỗ trợ làm điểm sống. Thời khắc mấu chốt, nhị cầu tử cùng nhau đi lên. Cho người trẻ tuổi lấy được danh tự, còn ngược lại rất giống như vậy một sự việc. Kể từ đó, người trẻ tuổi thì có chính mình tên mới. Lâm Thập, ngày hôm nay bắt đầu. Lâm Thập tại đây một mảnh tiểu trong thôn an ngừng tạm đến. Nhưng là trong thôn người, đối với hắn tránh không được mâu thuẫn. Tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng vẫn là vô ý thức cho rằng, tự là Lâm Thập. Lại để cho ngàn dặm rừng đào đều khô chết rồi. Cái này liền lại trở thành một nan đề. Không có một nhà nguyện ý tiếp nhận Lâm Thập. Lại để cho hắn vào ở. Rơi vào đường cùng. Hàn lão bá chỉ có thể chứa chấp Lâm Thập. Hàn lão bá qua tuổi 60. Dưới gối không con. Bạn già nhi sớm qua đời. Hoàn toàn là đem Lâm Thập cho trở thành nhi tử mà đối đãi. Một trụ tiến Hàn lão bá trong nhà, Hàn lão bá tựu đối với Lâm Thập hỏi han ân cần, lại để cho Lâm Thập có chút cảm động. Trong nháy mắt, đã là ba thiên thời gian trôi qua, Lâm Thập thời gian dần qua thích ứng tại đây sinh hoạt. Tuy nhiên bị người mâu thuẫn, nhưng hắn làm người sáng sủa, không quan tâm nhiều như vậy, mỗi ngày sớm rời giường, đi theo thôn dân cùng đi làm việc. Cũng là nghênh đón không ít người tán thưởng. Hôm nay trong đêm, Lâm Thập sớm thu thập xong chỗ có chuyện. sau đó cùng Hàn lão bá hàn huyên một hồi thiên, đón lấy liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ, toàn bộ Đào Hoa thôn cũng trước sau như một yên tĩnh trở lại. Ta là Thanh Lâm, ta thiên khó diệt, địa khó chôn cất, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà vào đêm không lâu, một tiếng rung trời gào thét, ngay tại thôn nhỏ trên không vang lên, nghe là quỷ dị như vậy. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tiet-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.